Chương 614, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Nhà ta cũng kém không nhiều. Bị thiên trưởng lão giành trước một bước thẩm trưởng lão, QNZ Gia Khang. Trầm dài nói, nhà ta, lúc trước đi giới môn tờ xâm hẹn một chuyện, ta tại bế quan, gia chủ có việc gấp xử lý, không phân thân nổi, cho nên tịch lão liền dẫn nhà ta hai cái tiểu bối đi tới. Gia chủ cùng hai cái tiểu bối, mặc dù đối độc lập khu là thế nào hình thành một chuyện có bộ phận giải, nhưng độc lập khu giả thiết ở nơi nào, trừ ta chi nhóm, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, ta cũng tương tự có thể cam đoan. Hắn lời này nói xong, liền hướng về phía cách đó không xa Tô Trường Lão, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp thu được hắn ánh mắt Tô Trường Lão, ánh mắt lóe lên. Mặt mày bên trong suy ngẫm càng sâu. Hắn tại thẩm gia cùng thiên gia trên thân hai người, dừng lại chỉ chốc lát. Lường được một phen. Hai người này trước mắt, có khác với ngày thường dị thường hành vi. Đem ngàn vạn khả năng, đều tại trong đầu diễn luyện một lần sau. Mới chậm rãi mở miệng, nhà ta không có gia chủ, ta tạm thay gia chủ trước, lần kia cùng thẩm gia đồng dạng, ta tại bế quan, liền làm ta nhà kia hải tử đi theo tịch lao cùng đi. Nhưng tương tự, kia hải tử mặc dù đối độc lập khu một chuyện có bộ phận giải, nhưng độc lập khu thiết trí ở nơi nào, trừ ta ra, người khác cũng không biết, ta cũng có thể cam đoan. Tô trưởng lão vừa dứt lời. Cách hắn khoảng cách hai cái vị trí Mạc trưởng lão. Nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên. Thiếu niên này năng lực gì, hắn vẫn là hỉ hệ ưu do. Dù sao, lần trước ký hợp đồng một chuyện, hắn cũng ở tại chỗ, càng bị tiểu tử này cho hung hăng uy hiếp một cái. Càng thấy hắn là thế nào đem phản gia vị kia, dọa cho gần như thất thường. Nghĩ tới đây, Mạc trưởng lão tại Tô trưởng lão nói xong sau, nói tiếp, nhà ta, gia chủ tuổi nhỏ, hết thệ từ ta làm chủ, cho nên trừ ta ra, toàn bộ Mạc gia những người khác, đều đối độc lập khu một chuyện, không rõ ràng, càng không biết độc lập khu thiết trí ở nơi nào. Lời này vừa xong, hắn liền nhìn về phía phản gia, dạ gia hỏa thuận thủy gia ba vị. Này ba nhà, lúc trước QNZ tham dự ký hợp đồng một chuyện. Nhưng, phản gia trưởng lão, bị dạ gia chơi chết. Mà dạ gia trưởng lão cũng bị phán quyết tội. Trước mắt hai nhà này trưởng lão, đều từ nhà mình gia chủ thay thế, tấn thăng làm tân chấp pháp trưởng lão. Về phần thủy gia, từ trước đến nay chỉ nghe, không làm bất cứ ý kiến gì phát biểu. Luôn luôn theo đại chúng quyết định. Toàn bộ to như vậy đế quốc, thứ phương chúng liền. Mỗi cái phương vị từ tam đại thế gia cùng quan phương, cộng đồng phối hợp quản lý. Cho nên, tính được là 15 vị chấp pháp trưởng lão, tăng thêm một nước thủ lĩnh. Chung 16 vị. Mà lúc trước, đi qua giới môn ký hợp đồng, xem như có thất gia. Thiên gia, Mạc gia, Dạ gia, Phàn gia, Thủy gia, Thẩm gia, Tô gia. Đây là đám người rút thăm quyết định hậu quả. Nhưng, nước Thẩm Tô tam nhà. Bởi vì trưởng lão có việc đi không được, liền do tịch lão dẫn trong tộc xuất sắc nhất tiểu bối tham dự vào. Mà trước mắt, bốn nhà biểu thái. Còn lại ba nhà nhưng không có. Còn những cái khác bảy vị, cùng một nước thủ lĩnh. Đều đưa ánh mắt, phóng tới kia ba nhà trên người, xem bọn hắn là cái gì thuyết pháp. Mà lần này, vượt quá đám người đoán trước. Luôn luôn xem như ở cuối xe thủy gia trưởng lão. Xốc lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía đám người. Thanh âm êm thai như chim ngâm. Nàng thản nhiên nói, thủy gia chủ bệnh nặng, độc lập khu một chuyện, từ ta toàn quyền phụ trách. Lúc trước bởi vì có việc trì hoãn đến, liền làm hai cái tiểu bối, theo tịch lao đi mọc ra mắt giới, thì hệ ưu do một ít, nhưng không đủ kỹ càng. Cho nên độc lập khu thiết trí ở nơi nào, chỉ có một mình ta biết, cũng không có nói cho người khác biết. Nước trưởng lão vừa dứt lời. Còn lại đám người ánh mắt đều là lóe lên. Nhìn qua như là thật bất ngờ. Nàng vừa dứt lời. Dạ trường lao trầm ngâm một cái trước mắt, bất đắc dĩ cười nói, nhà ta, bởi vì lúc trước ra chút sự cố, cho nên cũng chỉ có một mình ta biết. Á ai ngờ. Hắn lời này vừa rơi xuống. Ngồi đối diện hắn phản ra cười lạnh một tiếng. Âm dương quái khí mà nói, đúng vậy à, ra chút sự cố, cho nên ta phản ra, cũng chỉ có một mình ta biết. Lời này nói xong. Hắn nhìn về phía dạ trường lão cùng thiếu niên ánh mắt, tĩnh mịch lạnh lệ đến cực điểm. Hiển nhiên là tại ghi hận, dạ gia giết phản gia trưởng lão một chuyện, cùng với thiếu niên làm tàn phản gia tam gia một chuyện. Trước mắt, đi qua bảy người xem như toàn biểu thái. Còn lại chư vị, từng người nhìn nhau. Lúc này mới chậm rãi nói tiếp, Đường gia, Diệp gia, Lam gia, Dư gia, Triệu gia, Hồng gia, Mẫn nhà, Bạch gia này 8 vị trưởng lão lời nói, cùng lúc trước kia 7 vị trưởng lão lời nói, cơ hồ cơ bản giống nhau. Tổng kết thành một câu chính là ngoại trừ chính bọn Hà Nờ bên ngoài, không có những người khác biết độc lập khu thiết trí ở nơi nào. Thiếu niên không đối bọn họ trả lời, làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì, mà là bên cạnh mắt, nhìn về phía thủ lĩnh. Đường Trang lão người đối đầu thiếu niên ánh mắt chợt lóe lên. Cười ha hả mở miệng, ta nha, trừ ta ra, người khác cũng không biết. Như vậy thiếu niên nhẹ gật đầu. Cho nên nàng ánh mắt, chậm rãi, tại mọi người mặt trên xẹt qua. Đê mê lịch sự tao nhã thanh âm. Mang theo từ từ chậm rãi không để ý ở đây 15 vị chấp pháp trưởng lão cùng thủ tướng các hạ, đều có thể xác định, cùng với khẳng định, độc lập khu thiết trí điểm ở nơi nào, ngoại trừ chính mình bên ngoài, chưa nói với bất luận kẻ nào. QNZ không có đối bất luận cái gì để cập qua, đúng không? Đám người mi tâm nhíu một cái. Luôn cảm thấy thiếu niên lời này có mấy phần quái dị, như là trong lời nói có hàm ý đồng dạng. Mà làm, duy nhất biết tình hình thực tế thẩm trưởng lão, trước tiên gật đầu. Không sai. Thẩm trưởng lão cái gật đầu này, đám người cảm thấy càng quái dị hơn. Nhíu mày, hướng hắn nhìn lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thẩm trưởng lão một mặc? Hướng thiếu niên nhìn lại. Thiếu niên kia trương su lệ tuyển tuyệt mặt trên, biểu tình gì đều không có. Hắn nhìn đang ngồi đám người, ấn mở vòng tay, bấm một cái mã số. Cố thiếu đối diện rất là rõ ràng truyền ra Ngọc quản gia thanh âm. Thiếu niên rủ xuống mắt, thanh âm nhàn nhạt. Ngọc quản gia. Bên đầu điện thoại kia Ngọc quản gia, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thiếu niên giọng điệu này, không đúng xảy ra chuyện gì độc lập khu vị trí. Mộ gia có bao nhiêu người biết Ngọc quản gia mi tâm vặn một cái. Ngoại trừ chủ thượng thân tín bên ngoài, còn lại cũng không biết là xảy ra chuyện gì sao ngài thanh âm giống như không đúng lắm ửng. Xảy ra chuyện. Nhàn nhạt mấy chữ. Lại làm cho Ngọc quản gia trong lòng run lên. Thanh âm đều nghiêm túc. Ngài ở đâu bộ ngoại giao? Bộ ngoại giao Ngọc quản gia hai mắt, kịch liệt hơi co rụt lại. Ngài chờ một lát vài phút, ta mang tất cả mọi người đi gặp ngài. Ừm. Thiếu niên lên tiếng, cúp điện thoại, mà hắn cử động này, làm mọi người tâm đều chìm xuống một chút. Ngọc quản gia là ai, bọn họ ở đây vị nào, không có cùng vị kia đã từng quen biết chính là bởi vì đã từng quen biết, QNZ có sự hiểu biết nhất định. Mới rõ ràng, tại vị kia quản gia trong mắt, ngoại trừ hắn gia chủ trên có tư cách làm hắn cung kính như thế, cùng với khúm núm bên ngoài. Còn lại bất luận kẻ nào đều không có, cho dù là mộ gia các trưởng lão cũng giống như vậy. Nhưng là trước mắt,